Chương 285, vẽ mạn gạ. Chương 285, vẽ mạn gạ phần 2T bất quá, nói là vùng thư cũng không đúng. Bởi vì, hắn không phải ở viết thơ, mà là đang vẽ mạn gạ. Vẽ mạn gạ là một kiện vô cùng phiền toái sự tình, dùng bút cũng là đặc thú bút, tên là dê bút bút. Tương tự với bút máy, thế nhưng chấm mặc thủy đến vẽ vẽ. Dùng loại này mới có thể hoàn mỹ buộc vòng quanh phẩm chất cao thấp cũng có thể khống chế đường nét. Vẽ ra cũng đủ chân thực cùng xinh đẹp nhân vật vẽ tới. Bất quá, dựa vào Trương Tường cường đại kia bắp thịt khống chế năng lực, hắn đã dám ở trong vòng vài ngày, sẽ đem chủng bút hoàn toàn nắm giữ mà ở một bên, tiểu hai cùng nhịu, thì là đang vì đồ họa tiến hành cần thiết dư hắc. Mà tỉ mỉ hạ nã bị tiểu lõ ly, thì là tiến hành sau cùng dán mạng internet giấy. Còn như tiểu triệu, thì là một bên cao hứng theo thỏ tiên sinh chơi. Thỉnh thoảng liền đã chạy tới lẳng lặng mà xem cùng với chính mình các tỷ tỷ cùng mình tiểu dực dư cờ bận bịu nói lấy. Bất quá, nàng cũng là một chút cũng không có quấy rầy Trương Tường đám người, mà chỉ là ở một bên an tĩnh nhìn mà thôi. Nói thật, xem mạn gạ là một kiện vô cùng vui sướng cùng nhanh chóng sự tình. Thế nhưng, vẽ mạn gạ thì không phải là một món đơn giản chuyện. 087 không nói khắp nơi mạn gạ trong quá trình cần nguyên sang kịch bản gốc kính bản thảo nguyên cảo. Đợi một chút quá trình, nói đúng là nói một bước cuối cùng vẽ nguyên cảo được rồi, cần thời gian thì không phải là một điểm 2 giờ, mà là cần đại lượng sự tình. Thời gian cụ thể, mặc dù sẽ căn cứ không phải đồng nhân vẽ một chút tốc độ có bất đồng thời gian. Nhưng nói tóm lại, coi như là vẽ mạn gạ thời gian có 6 năm trở lên từng trải, nửa giờ mới có thể hoàn thành một tờ mà thôi mà, còn chỉ là vẽ mạn gạ nguyên cảo. Bao quát hậu kỳ cao cấp cùng thiếp mạng internet các loại sự tình. Đương nhiên, đối với Trương Tường mà nói, nguyên sang cùng kịch bản gốc cái này một món sự tình, đúng không cần lo lắng. Bởi vì, đối với trong óc của hắn liền có. Dù sao, hắn lại không tính cải biến thép chi luyện kim thuật sư nội dung, chỉ là cần đem nội dung giản hóa sau đó, lại dùng đồ họa biểu hiện ra là được rồi. Thế nhưng, phía sau phân kính bản thảo, Trương Tường mặc dù là muốn thiếu, thế nhưng, ở cao y kia ăn mặc phấn đồng phục màu đỏ bộ váy mỹ nữ biên tập yêu cầu phía dưới, Trương Tường cuối cùng vẫn vẽ lên phân kính bản thảo. Dù sao, ban biên tập có thể làm cho Trương Tường tuyển trạch hợp đồng phương thức, đã là đại nhân đại từ, không thể là Trương Tường tiếp tục bài trừ quy củ không mà ở vẽ phân kính trần sau đó, Trương Tường cũng là cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Tuy là, hắn ở hao tốn 3 ngày dùng xạ gìn gẳng, lén lén từ số nhiều vị mạn gạ ra nơi nào phục chế xuống các loại khắp nơi vẽ hội họa kỹ xảo, mặc dù là thập phần cường đại. Mà trong óc hắn về thép chi luyện kim thuật sư vê đút nội dung, cũng là từng bước phu hiện ra. Thế nhưng, hắn kiếp trước nhìn dù sao đều là ả nìm mà thôi, mạn gạ nội dung nhưng là không có bao nhiêu đọc lướt qua. Vì vậy, hắn mặc dù là biết kịch tình, nhưng, muốn đau kỷ dụng mạn gạ thuật lại, vẫn còn có chút khó khăn. Mà ở vẽ phân kính bản thảo sau đó, lại trải qua cái kia ăn mặc phấn đồng phục màu đỏ bộ váy mỹ nữ biên tập phụ đạo sau đó, Trương Tường cuối cùng với là có thể từng bước đem kịch tình hoàn mỹ biểu hiện ra. Bất quá, bởi vì Trương Tường còn không có kiếm được tiền, có thể có đủ tiền mời được trợ thủ duyên cớ, tiểu các nàng liền chủ động anh dũng mà đưa ra muốn đến giúp đỡ. Hơn nữa giao bản thảo thời kỳ tiếp cận, cùng với chính mình dự liệu khải lầm thời gian dài vẽ mạn gạ độ khó sau đó, Trương Tường cuối cùng vẫn đồng ý các nàng tới giúp mình. Cho nên, mới phải xuất hiện bây giờ loại tình huống này. Còn như ngày hôm qua sở phát sinh khiên tình, thì là đã hoàn mỹ giải quyết rồi. Cuối cùng, ở Trương Tường cố ý dưới sự hướng dẫn, Ngao Phương ở hoa điển tiên sinh trên người tìm được con kia không có mặc thủy bút. Sau đó, ở cô nạn kia khó coi mặt dung chi hạ, treo điển tiên sinh cuối cùng bị mang đi, mà họ kỳ S lao quán trưởng thì là đầu có cái gì sự tình không phải. Cũng không có thể nói cái gì sự tình cũng không có. Chỉ ít, hắn bị nha nở màn cảnh quan cảnh cáo không thể lại nói chứng giả từ. Mà Trương Tường thì là lớn điểm xếp đặt ma thẳng bữa cờ đi. A dê cờ di bởi vì, xạ tổ cảnh quan đã là từ đồng sự kia bên trong biết được, Trương Tường kia một ngày cũng không có gây thời gian sự thực. Đương nhiên, chính trực hiền lành xạ tổ cảnh quan tuy là vẫn có nghi ngờ, nhưng nàng hay là thật thành về phía Trương Tường nói xin lỗi đứng lên. Mà Trương Tường cũng là hào phóng tiếp nhận rồi đối phương nói xin lỗi, hai người thậm chí bởi vì vừa mới Trương Tường đùa giỡn cùng bức họa kia nguyên nhân, bầu không khí một lần trở nên có chút ái muội lên. Thế nhưng, nhất vẫn còn đúng cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Hồ rốt cuộc xem như là vẻ xong, Trương Tường thở dài một hơi, đem vật cầm trong tay dê bút bông, mở rộng thân thể một cái. Tại hắn liên tục một tuần lễ vẽ một chút phía dưới, hắn rốt cục đem một lời 45 trang mạn gạ vẽ xong. Bất quá, nói là vẽ xong cũng không đúng, còn lại hậu kỳ thiếp mạng internet cùng mấy tờ mạn gạ đầu có tô hát đây. Đúng à, vội vàng một tuần, rốt cục thân thiết rồi đây tiểu năm cũng là mở rộng một cái rảo hảo thân thể, có chút hề phải nói. Nàng đã cùng Trương Tường mang hoạt một tuần lễ. Hơn nữa, nàng cảm giác mình đúng trưởng nữ, hẳn là đảm đương càng nhiều trách nhiệm duyên cớ. Nàng thuật đúng dám cùng Trương Tường thức đêm vẽ một chút đây, lộng đến hiện tại, ngay cả vành mắt đen đều nhanh muốn đi ra. Đúng à, rất khó tưởng tượng vẽ mạn gạ dĩ nhiên là gian nan như vậy một món sự tình á. Bất quá, cậu ngươi vẽ mạn gạ, thực sự là rất có ý tứ á. Ở sổ dạ bên người mưu, có chút hưng phấn mà hướng về phía Trương Tường nói. Ừ, rất thú vị bộ dạng. Thì ba nạ tiểu lò ly cũng khó gật gật đầu. Ơn, khí nạ cũng là cảm thấy tiểu ký cậu vẽ một chút thật là lợi hại á. Ở một bên cùng thỏ tiên sinh một mình chơi hi nạ, cũng đúng manh manh mà xoay người lại nói rằng. Ơn, bởi vì mạn gạ nội dung có chút máu tanh duyên cớ, Trương Tường cũng không có để hi nạ xem, chỉ là để nàng nhìn thấy một ít mạn gạ nhân vật thiết định mà thôi. Mà nghe sổ dạ các nàng thoại ngữ, Nam Trương Tường nhưng trong lòng phải không cấm thuần hiện tại nổi lên một hồi tự hào cùng cảm giác cấm áp. Bất quá, nhìn tiểu hai các nàng trên hai tay dính mặc thủy, Trương Tường rồi lại đúng cảm nhận được một hồi nói một chút hổ thẹn cùng thương cảm. Xin lỗi, đều là cậu không đủ nỗ lực, chỉ có cho các ngươi theo ta chịu khổ. Bất quá, tin tưởng dư cờ cậu đi, các ngươi rất nhanh là có thể được sống cuộc sống tốt. Trương Tường đột nhiên đem bên cạnh sổ dạ cùng nịu cho hùng ôm lấy, có chút thương cảm nói. Mà Trương Tường hành động này, rõ ràng cho thấy ngoài sổ dạ cùng nịu ý liệu ở ngoài. Sổ dạ bê kim sắc đằng mà một cái liền đỏ lên, ngay cả to gan nịu, trên mặt cũng là không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Chỉ bất quá, cảm thụ được Trương Tường nội tâm hổ thẹn, tiểu hai cũng là đầu có như lần trước ngủ thời điểm, vô ý thức ôm lấy Trương Tường lúc sau khi, bởi vì hại tẫn liền cho Trương Tường một bạt hai. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.